Hai buổi tối, sau khi kể cận ra thịt, anh nói anh yêu em bên tai cô, Tô Nịnh Nịnh đều nghe thấy được. Cho nên cô nghĩ không thể chỉ để anh nói cho cô. Trong lòng cô nghĩ gì cũng nên nói cho anh mới đúng. Có thể gặp được một người tốt với mình như vậy, lại còn thật lòng yêu thương mình là một chuyện không hề dễ dàng. Bùi Cận phản ứng lại, trước mặt tuy đã không còn bóng người, nhưng dường như bên tai vẫn còn vương vấn âm thanh ngọt ngào của thiếu nữ. Rất không chân thật, hư ảo mơ màng. Cổ họng anh nghẹn lại, trái tim cũng thắt chặt đau đớn. Chỉ cần nghĩ đến Nịnh Nịnh của anh, trong lòng anh luôn thỏa mãn, vừa ngọt vừa đau. Ăn chút cháo, thuốc cũng uống rồi, Bùi Cận nằm trên giường lim dim sắp ngủ. Lại đây. Bùi Cận dịch sang bên cạnh, nhường ra một vị trí cho Tô Nịnh Nịnh. Ngủ chung. Anh đang cảm mà. Tô Nịnh Nịnh nhìn anh chằm chằm, giọng nho nhỏ. Đã cảm mạo phát sốt còn không đứng đắn. Để anh ôm một cái. Vậy được rồi. Tô Nịnh Nịnh ngoan ngoãn chui vào ổ chăn. Bùi Cận, có phải anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Tô Nịnh Nịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu tò mò hỏi anh. Vậy vì sao anh thích em chứ? Thích đến mức nào? Lần đầu tiên thấy anh, lúc đó cô đang học năm lớp 11. Tô Nịnh Nịnh của khi đó còn rất đơn thuần ngây thơ. Cô thấy Bùi Cận liền thuần túy xem anh như khách trong nhà. Ngày anh gặp em, trời cao nói cho anh, đây nhất định là cô gái của anh. Cho nên dù thế nào, em cũng trốn không thoát. Gặp được cô, rồi lại trải qua 2 năm không gặp được, Bùi Cận vừa khổ sở vừa vui vẻ. Vốn anh còn cảm thấy cuộc sống của mình đã không còn hy vọng, không thể nào có được hạnh phúc. Nhưng chỉ cần có thể thấy Tô Nịnh Nịnh, dù chỉ là một cái nhìn lướt qua, anh vẫn có thể cảm nhận được trái tim mình đang nảy lên mãnh liệt. Thời gian đó, chính anh cũng nghĩ có phải mình biến thái thật không? Tất cả kế hoạch, những thủ đoạn của anh để Tô Nịnh Nịnh từng bước một rơi vào tay mình, cuối cùng chỉ cần cô có thể là của anh. Trong quá trình đó, anh không để bụng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, anh cũng thật sự làm như vậy. Bởi vì ngoại trừ ở bên cô, anh không cần gì cả. Nếu đã như thế, anh còn gì mà không thể làm? Trước anh sẽ sợ hãi, sợ Tô Nịnh Nịnh biết những chuyện mình từng làm. Nhưng dần dần, anh không còn suy nghĩ như vậy. Anh sẽ để Tô Nịnh Nịnh nhìn thấy tất cả của anh, bao gồm cả mặt tốt và không tốt. Tô Nịnh Nịnh nhắm mắt lại, còn buồn ngủ trước cả Bùi Cận. Ngủ trước đã. Miệng cô còn ngậm kẹo, nhai nhai, cả khoang miệng ngập tràn mùi vị ngọt ngào, ú ớ nói. Chờ dậy rồi, em lại làm đồ ăn ngon cho anh. Hiện giờ Hoàng Pháp đã có người mới tiếp quản, hoàn toàn thoát ly quan hệ với Bùi Cận. Chuyện của nhà họ Bùi Tô Nịnh Nịnh không hiểu, trước nay cũng chưa từng hỏi đến. Ban đầu cô còn lo Bùi Cận thật sự không có tiền. Dù sao thì tài sản cuối cùng là ngôi biệt thự bên bờ biển cũng đã cho cô. Nhưng sau đó cô phát hiện lo lắng của mình là hoàn toàn dư thừa. Bùi Cận dù chỉ ở nhà cũng có thể một giây tăng tài sản lên vài con số. Anh nói giờ anh có rất nhiều thời gian giúp Tô Nịnh Nịnh học tập để cô đạt được thành tích tốt. Chờ cô học xong thì mở một công ty để cô làm tổng giám đốc. Cũng không có yêu cầu gì nhiều, đừng lỗ vốn là được. Dù sao thì đi làm công cho người khác là không có khả năng, cũng phải tự mình làm chủ. Vốn tưởng có thể nắm giữ được việc cung cấp tài chính trong nhà, ai ngờ Bùi Cận nói anh thiếu tiền đều là giả. Trước nay không phải là vấn đề thiếu tiền, chỉ là anh có muốn kiếm tiền hay không. Sau khi Tô Nịnh Nịnh biết được, còn buồn rầu một lúc. Khi đó cô đang học môn đầu tư chứng khoán học, nghe không hiểu chút gì, vì thế thỉnh giáo Bùi Cận, môn này có bí quyết gì không? Kết quả, hỏi xong liền hối hận. Bùi Cận bắt đầu cầm tay dạy học. Tô Nịnh Nịnh nghe được một nửa là nằm bẹp ra ngủ. Một năm này, Tô Nịnh Nịnh học tập cũng xem như là nỗ lực. Ngoại trừ chính bản thân có tính tự giác, chủ yếu vẫn do Bùi Cận thúc giục quá lợi hại. Bình thường, luôn chú ý tiến độ học tập của cô còn chưa tính, mỗi khi đến kỳ thi còn sắp xếp một hồi luyện tập ma quỷ. Đêm nay, Tô Nịnh Nịnh đã làm 2 bài thi, thật sự là nhai không nổi nữa, ghé vào bàn, muốn ngủ trong chốc lát. Chắc là chưa được bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên một tràng tiếng bộp bộp, đinh tai nhức óc. Tô Nịnh Nịnh sợ tới mức bừng tỉnh. Không biết Bùi Cận đào đâu ra một cái thước dài, vừa rồi chính là âm thanh thước đập vào bàn. Tô Nịnh Nịnh kinh hồn, chưa tỉnh táo, lỗ tai ù ù, ánh mắt dạo qua một vòng, nhìn thấy Bùi Cận, cô mới chậm chạp phản ứng lại. Cô bĩu môi, lập tức thấy ấm ức. Thầy Bùi, em đau đầu. Tay Tô Nịnh Nịnh xoa huyệt thái dương của mình, đôi mắt chớp chớp nhìn anh. Lúc học tập, anh bắt cô phải gọi là thầy Bùi. Tô Nịnh Nịnh cũng không biết đây là cái yêu cầu kỳ quặc gì nữa. Ban đầu cô cáu kỉnh không chịu, bị anh đè trong phòng tắm lăn lộn 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng lúc bước ra, hai chân còn run run. Vì thế, đành phải gọi vậy. Em đã học nhiều như vậy, em hiểu rồi mà, hôm nay đừng học nữa. Tô Nịnh Nịnh nói, dịch về phía trước, duỗi tay với anh. Ôm một cái nào. Bùi Cận không nói chuyện, chỉ cầm lấy bài thi của cô vừa làm trên bàn, tùy ý đảo qua một vòng. Bùi Cận nở nụ cười lạnh, gật đầu với Tô Nịnh Nịnh. Tô Nịnh Nịnh, em thật thông minh. Cái kiểu cười mà còn lạnh hơn cả băng này, Tô Nịnh Nịnh có thể đoán được anh đang nói mát. Nếu biết có ngày hôm nay, em đã không đồng ý với lời cầu hôn của anh sớm như vậy. Tô Nịnh Nịnh oán trách một câu, xoay người đối diện với bài thi trên bàn, cúi đầu tiếp tục suy nghĩ. Bùi Cận để thước xuống, xoay người đến bàn sách bên cạnh. Anh tìm thứ gì đó, đưa tới trước mặt Tô Nịnh Nịnh. Ngày mai thi xong, em đưa cái này cho trường học viện. Tô Nịnh Nịnh nhìn thoáng qua, thấy là một túi quà tặng, không biết bên trong là gì. Cô đang còn không vui, vì thế cũng không hỏi, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Ừ. 2 năm trước, Bùi Cận đã không còn đảm nhiệm chức vụ giáo sư khách mời. Thi thoảng lúc anh nhàn rỗi, sẽ cùng Tô Nịnh Nịnh đi học. Đại khái là các bạn học đều đã quen. Thấy Tô Nịnh Nịnh cùng Bùi Cận cùng vào cùng ra lớp học, cũng không còn thấy kinh ngạc nữa. Tô Nịnh Nịnh thật sự cảm nhận được cảm giác đi ngang ở trường đại học. Cái này anh lấy đâu ra vậy? Tô Nịnh Nịnh nhìn chằm chằm cái thước, mím môi, có hơi sợ hãi. Thấy Bùi Cận không nói lời nào, Tô Nịnh Nịnh lập tức đưa tay ra sau lưng, cảnh giác nói. Nếu anh dám đánh em, anh nhất định sẽ xong đời. Không đánh, dọa em thôi. Bùi Cận cầm thước, ngón tay gõ gõ phía trên, khóe môi có nụ cười nhạt. Nhưng em thi xong, nhất định sẽ không có ngày lành. Trong lúc Tô Nịnh Nịnh ôn thi, Bùi Cận cấm dục, đã gần nửa tháng, hai người họ chia giường ngủ. Tô Nịnh Nịnh cúi đầu tiếp tục làm bài thi, thật sự là viết khó chịu. Nhìn chữ trên bài thi, cô thấy nó xoay mỏng mỏng trước mặt. Bùi Cận đang ngồi đọc sách bên cạnh cô. Tô Nịnh Nịnh ôm cổ anh, ngón tay bắt đầu vẽ vòng. Hôn phu của em, chúng ta đi ngủ được không? Tô Nịnh Nịnh không muốn làm bài thi, đã chuyển sang dùng mỹ nhân kế. Tô Nịnh Nịnh hôn lên môi anh, mái tóc xù như một con mèo nhỏ. Tầm mắt Bùi Cận vẫn đặt trên sách, không dao động. Tô Nịnh Nịnh, em cho rằng như vậy là có thể không làm bài thi sao? Giọng Bùi Cận bình thản, nhìn không ra chút động tình. Không thể sao? Tô Nịnh Nịnh đáng thương nhìn anh, nhỏ giọng hỏi một câu. Nhưng em thích anh mà. Tô Nịnh Nịnh ngồi trên đùi anh, giọng mềm nhũn, tiếp tục làm nũng. Được không? Cô cố ý thổi vào tai anh. Mùi hương ngọt ngào trên người cô quấn lấy anh không buông, cánh tay trắng mịn như tuyết, non mềm như không có xương ôm cổ anh. Tô Nịnh Nịnh quyến rũ ai cũng rất đơn giản, quyến rũ Bùi Cận càng đơn giản hơn. Bùi Cận đột nhiên đưa tay bế cô đứng dậy. Được, có thể. Anh hôn lên má cô, sự kìm nén trong khoảng thời gian này bộc phát, giọng khàn khàn. Em đừng hối hận. Tô Nịnh Nịnh nghĩ không cần làm bài thi nữa thì sao cũng được. Cô còn rất kiêu ngạo, ở bên tai Bùi Cận cười nói. Thầy Bùi, thầy nuốt lời nhé. Anh nói cấm dục. Đúng thế. Giọng Bùi Cận càng khàn hơn, hồi lâu sau anh mới tiếp tục nói. Làm anh nuốt lời, em sẽ biết hậu quả là thế nào. Hậu quả chính là Tô Nịnh Nịnh bị giày vò cả đêm. May là ngày hôm sau thi vào buổi chiều, nếu không cô thật sự không thể điều chỉnh trạng thái của mình. Thi xong, Tô Nịnh Nịnh kêu Sơ Lục ở bên ngoài chờ cô tặng đồ cho trường học viện. Trường học viện nhìn thấy cô thì rất nhiệt tình, kéo cô ngồi xuống. Bạn học Tô Nịnh Nịnh, học tập có vấn đề gì sao, hay sinh hoạt có gì khó khăn? Trưởng học viện hỏi thế này tựa như chủ nhiệm lớp hồi cấp 3 quan tâm sức khỏe và tinh thần học sinh. Tô Nịnh Nịnh mỉm cười lắc đầu, cô đưa hộp cho trưởng học viện, tươi cười ngoan ngoãn. Không có ạ, hôm nay em tới là muốn đưa cái này cho cô. Trưởng học viện nhận lấy nhìn vào bên trong, chỉ liếc mắt bà đã biết là gì, ánh mắt bị cố định vào đó. Tô Nịnh Nịnh vừa định nói đây là Bùi Cận tặng bà ấy, còn chưa mở miệng, trưởng học viện đã đột nhiên cười lớn gật đầu đáp. Chúc mừng bạn học Tô. Tô Nịnh Nịnh sửng sốt, không hiểu ý trường học viện lắm. Tháng 7 đang là kỳ nghỉ hè, tôi rảnh, chắc chắn sẽ tới tham gia hôn lễ của em. Từ khi học viện có thêm Tô Nịnh Nịnh, Bùi Cận chiếu cố học viện của họ rất nhiều. Tuy anh không còn là giáo sư khách mời, nhưng học bổng và các hạng mục giúp đỡ vẫn còn đó. Trưởng học viện ôn hòa săn sóc với Tô Nịnh Nịnh cũng không phải chuyện gì lạ. Hôn lễ sao? Lúc này Tô Nịnh Nịnh mới nhìn vào túi quà, đập vào mắt là một tấm thiệp đỏ, hình như là thiệp mời. Tô Nịnh Nịnh ngơ ngẩn, trong mắt dần kinh ngạc, rồi sau đó cúi đầu, khó khăn che kín mặt. Ra khỏi phòng trường học viện, Tô Nịnh Nịnh bừng bừng lửa giận. Cô dùng vẻ mặt tủi thân nhìn Sơ Lục, đôi mắt chớp chớp một hồi lâu. Lục Lục, Bùi Cận thật sự là một tên khốn, cộng thêm biến thái. Ngoại trừ đặt bẫy mình thì không biết làm gì nữa phải không? Ngay cả chuyện kết hôn cũng giấu mình. Tô Nịnh Nịnh tức giận, không nhịn được liền mắng. Có phải anh ấy không thèm tôn trọng ý kiến của mình không? Ngay cả nói cũng không nói cho mình một câu. Không ngả không ngả, để cho anh ta thích thế nào thì làm thế đó. Tô Nịnh Nịnh mím môi, giận run cả người. Tức chết mình rồi. Vừa rồi lúc nói chuyện với trưởng học viện, cô thật sự xấu hổ muốn chết. Trưởng học viện cứ hỏi mấy chuyện lặt vặt liên quan đến hôn lễ, cô thì lại không biết gì cả, đành phải nói lung tung vài câu, nhanh chóng chạy lấy người. Quán bar lúc này đang vắng vẻ, đây là quán khá yên tĩnh, Trân Bục là chủ quán ôm đàn guitar, vừa đàn vừa hát. Tô Nịnh Nịnh ngồi bên bàn, trong tay cầm hai bình rượu, đều là một mình cô uống hết. Hôm nay cô và Sơ Lục ra khỏi trường học, trong lòng càng nghĩ càng buồn phiền, vì thế muốn học theo người khác, mượn rượu giải sầu. Trước nay cô chưa từng uống say, bởi vì cô cảm thấy thứ rượu bia này uống vào vừa choáng vừa không thoải mái, hơn nữa hương vị không ngon, cô không thích lắm. Tô Nịnh Nịnh uống đến choáng váng, lúc này tiếng chuông mới vang lên. Cô cầm lấy nhìn thoáng qua là điện thoại từ Tô Tranh, vì thế Tô Nịnh Nịnh nghe máy. Cô cười ngây ngô hai tiếng nói. Anh, cái này thật là ngon, em cảm thấy rất là ngọt, có phải người ta bỏ đường không? Nói xong, cô quay đầu nhìn Sơ Lục hỏi. Lục Lục à, bên trong cái này có đường à? Sơ Lục uống hai ly, đầu cũng hơi mơ hồ. Cô ấy còn đang nghiêm túc nhấm nháp. Có hơi cay, ai biết ngọt ở đâu. Tô Tranh nghe giọng nói bết bát của cô, trực tiếp hỏi. Em đang ở đâu? Em ở... Tô Nịnh Nịnh nhìn một vòng quán bar, nhỏ giọng trả lời. Quán bar Bến Đỏ, anh đừng có nói cho Bùi Cận đấy. Tô Nịnh Nịnh nói rất chậm, dặn dò anh ấy. Giờ em không muốn để ý tới anh ta. Cô vừa dứt lời, Tô Tranh cúp điện thoại. Không tới 10 phút, Tô Tranh đã chạy đến đây, đi cùng anh còn có Lục Viễn Gia. Em muốn thành bượm rượu à? Tô Tranh thấy Tô Nịnh Nịnh uống nhiều rượu như vậy, gương mặt đã đỏ bừng, đầu óc không còn tỉnh táo. Tơ manh manh, anh đến rồi. Tô Nịnh Nịnh ngẩng đầu, híp mắt nhìn, sau đó kéo tay anh ấy, để anh ấy ngồi xuống bên cạnh mình. Cái này ngọt lắm, anh nếm thử xem. Tô Nịnh Nịnh ngơ ngác, đưa nửa chai mình uống còn dư lại cho Tô Tranh. Tô Tranh một tay nâng cằm cô, sợ cô đập vào bàn. Bất đắc dĩ nhìn đồ ngốc nhà mình, uống đến trời đất quay cuồng. Thấy Tô Tranh bất động, Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, đôi mắt đỏ lên, ngần ngần nước mắt. Anh, có phải anh cũng ghét bỏ em không? Tô Nịnh Nịnh kéo tay anh ấy, đau lòng nói. Anh không thích em à? Tô Manh Manh, anh cũng không thích em. Có phải bên ngoài anh còn có em gái khác không? Tô Manh Manh, sao anh có thể như vậy? Cái này thật đúng là uống rượu phát điên rồi. Tô Tranh đành phải lắc đầu, chiều theo cô, bất đắc dĩ nói. Anh nào dám, mẹ chúng ta đâu có sinh ba đứa. Vậy, anh nếm thử đi. Tô Nịnh Nịnh một hai, phải ép anh ấy uống. Anh ấy không uống, cô liền làm bộ muốn khóc. Tô Tranh Tranh không nói được cô, đành phải cầm bình rượu, trực tiếp đổ vào miệng. Lục khốn nạn, anh cũng thử xem. Tô Nịnh Nịnh nhìn Lục Viễn Gia đang ngồi đối diện mình, nheo mắt, một hồi lâu mới thấy rõ. Cái trạng thái này của cô còn có thể thấy người ta rõ ràng, nhận ra được, thật sự đúng là chuyện không dễ dàng. Lục Lục, anh có thể uống rượu không? Lục Viễn Gia nhỏ giọng hỏi Sơ Lục. Một năm qua, Lục Viễn Gia hoàn toàn biến thành trung khuyển, Sơ Lục là tôn chỉ, mọi thứ đều nghe theo cô ấy. Ngoan ngoãn đàng hoàng, không hề hái hoa ngắt cỏ. Trước kia, Sơ Lục từng mắng anh ấy một câu, sớm muộn gì cũng uống đến ngu người, chết còn không biết. Lục Viễn Gia liền không dám uống rượu nữa.

về bà ngoại sẽ đánh mông cậu con, ai bảo mắng Niệm Niệm của chúng ta. Bùi Niệm gật đầu, chỉ Tô Tranh. Đánh mông, đánh mông. Bố, mẹ, ăn cơm thôi. Đồ ăn đã dọn xong, Tô Nịnh Nịnh lên tiếng gọi Lâm Tư Nghi và Tô Trường Bách sang. Tô canh hơi nóng, Tô Nịnh Nịnh một hai phải tự mình bưng, kết quả không cẩn thận bị văng ra. Bùi Cận nhíu mày, nhanh chóng kéo cô đến bên vòi nước, dùng nước lạnh rửa. Ngâm một hồi lâu, Bùi Cận tắt nước, may chỉ là mỗi ngón tay hơi đỏ một chút. Được rồi, có đau không? Bùi Cận đau lòng, giọng mềm đi không ít. Không có gì. Tô Nịnh Nịnh lắc đầu. Sau này em cứ ngồi một chỗ thôi, mấy việc này để anh làm. Những lời Bùi Cận từng nói, Tô Nịnh Nịnh đều nhớ rõ rành mạch, cho nên cô vẫn luôn học làm việc nhà. Cảm thấy ít nhất mình cũng phải hiền huệ một chút. Nhưng làm thì có thể làm, có điều thì không tốt lắm. Hai người đừng có mà khoe ăn ai nữa. Tô Tranh thật sự không quen nhìn, vì thế không kiên nhẫn gọi một tiếng. Mau ra đây. Tô Tranh nghĩ sau này vẫn nên tránh cái nơi thị phi này. Trong nhà này, một người giành em gái của mình, một người dạy ra cháu gái không ngoan. Đúng rồi, cô em gái bị cướp đi cũng không phải là người ngoan ngoãn gì. Năm Bùi Niệm 4 tuổi, học lớp trồi ở nhà trẻ. Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, nhà trẻ tổ chức một hoạt động muốn thi làm thủ công. Mời người lớn của các bạn nhỏ ở nhà trẻ cùng tham gia. Một ngày trước đó, lúc Bùi Cận đi đón Bùi Niệm, cô giáo ở nhà trẻ đã báo chuyện này cho Bùi Cận. Gia cảnh bạn nhỏ Bùi Niệm không tồi. Nghe hiệu trưởng nói, nhà cô bé có một công ty. Nhưng cụ thể thế nào, giáo viên và các cô cũng không rõ lắm. Chỉ biết hiệu trưởng kêu các cô phải chú ý Bùi Niệm. Nói đến bạn nhỏ Bùi Niệm, quả thực chính là một tiểu công chúa hàng thật giá thật. Một cô bé ngây ngô xinh đẹp, đôi mắt to ngập nước, làn da trắng mịn. Ngày nào cũng mặc váy đẹp, gần như không trùng lặp. Cô giáo và các bạn học đều rất thích cô bé này. Ngày hôm sau, các bạn nhỏ cùng bố mẹ đã yên vị trong phòng học. Cô giáo tới kiểm kê số lượng, phát hiện chỉ có Bùi Niệm chưa tới. Cô đang định gọi điện thoại thì thấy cả nhà xuất hiện bên ngoài. Bố Bùi Niệm thường đến đón cô bé, giáo viên các cô đều từng gặp, còn mẹ cô bé thì chưa gặp lần nào. Nghe thấy âm thanh, họ không khỏi tò mò nhìn ra bên ngoài. Bố Bùi Niệm có diện mạo khôi ngô, lần nào đến đón con, mấy cô giáo trẻ tuổi ở nhà trẻ đều không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Khí chất thanh cao vời vợi, chỉ đứng một chỗ, vẫn trở thành tiêu điểm. Bùi Cận vào cửa, mỗi tay dắt một người. Bên trái là Bùi Niệm mặc váy đỏ, buộc hai bím tóc, còn kẹp đủ loại kẹp tóc sắc màu, mái tóc mềm mại rũ xuống hai bên. Bên phải chắc là mẹ Bùi Niệm. Cô ấy cũng mặc một chiếc váy đỏ, hình như là kiểu giống Bùi Niệm, mặt mày tinh xảo tuyệt mỹ, nở nụ cười tươi, xinh đẹp vô cùng, trông rất trẻ trung mơn mởn. Cả nhà này, giá trị nhan sắc thật sự cao không bình thường. Cô giáo sửng sốt, một lúc mới tiến lên, gật đầu với Bùi Cận, sau đó nhìn Tô Nịnh Nịnh cười hỏi. Chị là mẹ Bùi Niệm sao? Tô Nịnh Nịnh gật đầu không lên tiếng. Mỗi một gia đình đều có một cái bàn tròn, phía trên bày đủ loại giấy cứng nhiều màu, băng dính, kéo, còn có bút vẽ linh tinh. Niệm Niệm muốn làm gì? Bùi Cận ngồi xuống, hỏi ý kiến Bùi Niệm trước. Bùi Niệm ngồi trên ghế nhỏ, ổn định vững chắc, cô bé chớp mắt, ngẫm nghĩ, trả lời. Làm nhà của Niệm Niệm, bên trong phải có giường của Niệm Niệm, tủ quần áo phải có váy, còn phải có son môi thật đẹp. Cô bé còn nhỏ đã thích đẹp, thích váy, thích hoa, còn bị Tô Nịnh Nịnh ảnh hưởng, son môi cũng thích. Tốt lắm. Tô Nịnh Nịnh gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nhưng ngay sau đó cô lại khó xử. Nhưng nghe có vẻ rất khó, phải làm thế nào đây? Tô Nịnh Nịnh và Bùi Niệm gần như đồng thời nhìn Bùi Cận. Bùi Cận suy nghĩ một lúc, không trả lời, chỉ cầm mấy tờ bìa cắt tông. Sau một lát anh mở miệng nói. Chắc là có thể. Ba người cùng làm còn phiền hơn Bùi Cận làm một mình. Bùi Cận không cho Bùi Niệm cầm kéo, vì thế bàn tay mũm mĩm cầm bút để vẽ tranh. Cúi đầu vừa vẽ vừa tự hỏi, đặc biệt nghiêm túc. Bố ơi, con muốn cái này. Bùi Niệm đưa bức tranh của mình cho Bùi Cận xem. Có thể nhìn ra là một cây son môi, phía trên còn có hình vẽ siêu siêu vẹo vẹo. Chính là cây son môi Tô Nịnh Nịnh vừa mua ngày hôm qua. Không được. Tô Nịnh Nịnh lên tiếng khước từ. Đây là của mẹ, không thể cho con. Vậy bố ơi, con. Bùi Niệm kéo tay Bùi Cận, nhắm thẳng vào lòng anh cọ cọ. trong đầu suy nghĩ để bố ôm một cái, bố sẽ đồng ý. Dù sao thì từ trước đến nay, cô bé muốn gì được nấy, giống như mẹ vậy. Chỉ cần làm nũng, cái gì bố cũng đồng ý. Mẹ mới là chủ nhà. Tô Nịnh Nịnh gõ bàn nói chậm rãi. Hơn nữa, giám đốc Phong Ninh là mẹ. Tô Nịnh Nịnh tốt nghiệp đại học, Bùi Cận mở một công ty, lấy tên là Phong Ninh, để Tô Nịnh Nịnh làm tổng giám đốc. Bùi Cận làm giám đốc tài chính như cũ. Cho nên chức vị thế này ở công ty cũng biến tướng nói lên địa vị trong gia đình. Dù gì Tô Nịnh Nịnh cũng học chuyên ngành tài chính ở Đại học A, 4 năm đại học lại có Bùi Cận tự mình dạy dỗ. Nhưng để quản lý một công ty lớn như vậy vẫn có khó khăn nhất định. Nói trắng ra cô chỉ có cái danh, chủ yếu vẫn là do Bùi Cận quản lý. Ừ, mẹ nghe hết. Bùi Cận cầm kéo cắt, đồng thời nhìn Tô Nịnh Nịnh gật đầu. Bùi Niệm suy nghĩ, vì thế lại dựa vào Tô Nịnh Nịnh, ôm tay cô làm nũng. Mẹ ơi, mẹ là tốt nhất. Tô Nịnh Nịnh đang lấy băng dính xính góc nhà, làm mấy lần vẫn chưa được, nhăn mày lại, cầm đồ trong tay, không quá kiên nhẫn. Quá phiền phức rồi. Cô đưa đến trước mặt Bùi Cận hỏi. Cái này làm thế nào? Em không biết làm. Bùi Cận bất đắc dĩ lắc đầu, dạy con còn chưa tính, còn phải dạy cả mẹ. Bùi Cận để đồ trong tay xuống, tay cầm tay dạy Tô Nịnh Nịnh dán nóc nhà. Sau đó anh cầm kéo và băng dính trong tay cô, đưa bút vẽ sang nói. Hai mẹ con cùng nhau vẽ tranh đi. Tô Nịnh Nịnh nhăn mũi không trả lời. Thật là cô còn chơi chưa đủ. Cô cầm bút vẽ cùng Bùi Niệm ngồi trên ghế nhỏ. Hai mẹ con một lớn một nhỏ bắt đầu nghiên cứu vẽ thế nào mới đẹp mắt. Trường màu này đi mẹ. Bùi Niệm thấy Tô Nịnh Nịnh dùng màu xanh lục vẽ giường, cảm thấy không đẹp, đưa bút màu hồng sang. Rõ ràng là tiểu công chúa Niệm Niệm thích màu hồng nhất, cô bé muốn nhà màu hồng. Màu này mới đẹp. Tô Nịnh Nịnh kiên trì với quan điểm của mình, vẫn vẽ màu xanh lục, học theo giọng điệu nói chuyện của Bùi Niệm bảo. Năm nay, màu xanh lục là hot trend. Bùi Niệm không nghe, cô bé phồng má, vẻ mặt giận dữ, tỏ vẻ mình vẫn thích màu hồng nhất. Vì thế cô bé quyết định hỏi Bùi Cận. Bố ơi, bố nói xem màu nào đẹp. Bùi Cận ngẩng đầu lên. Vừa lúc Tô Nịnh Nịnh dừng lại động tác, cũng nhìn về phía anh. Hai mẹ con mang hai vẻ mặt như nhau, đang chờ anh trả lời. Ánh mắt Bùi Cận đảo qua hai cây bút màu, suy tư một lát đáp. Vậy một nửa màu hồng, một nửa màu xanh đi. Xong rồi, anh còn chèn thêm một câu. Hồng phối với xanh cũng khá đẹp. Bùi Cận cúi đầu, tiếp tục công việc trên tay. Bùi Niệm vẫn muốn nhà màu hồng, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể cúi đầu, yên lặng tô vẽ. Qua một lát, Bùi Cận lại nói. Tốt nhất là hai mẹ con ngoan ngoãn nào, nếu chúng ta đã làm, vậy thì phải lấy được phần thưởng. Ông Bùi hơn 30 tuổi, còn một lòng một dạ muốn được phần thưởng ở nhà trẻ. Tô Nịnh Nịnh cũng không biết nên nói gì. Có nghe không đó? Bùi Cận ngẩng đầu nhìn hai mẹ con, ngữ điệu tuy rằng ôn hòa, nhưng đôi mắt vẫn có phần nghiêm khắc. Hai mẹ con ngẩn ra, trăm miệng một lời trả lời. Nghe rồi. Nói là thi làm thủ công, nhưng dù sao cũng là các bé con, đều phải được cổ vũ, vì thế cô giáo thưởng cho tất cả các bạn nhỏ. Bùi Niệm cầm phần thưởng vô cùng hào hứng, cô bé không chịu buông tay, cầm phiếu bé ngoan cô giáo cho mình, đung đưa trước mặt Tô Nịnh Nịnh, rất ngoan ngoãn, làm giao dịch với cô. Mẹ ơi, con có thể đổi cái này không? Bùi Niệm không nói đổi gì, nhưng ý đã rất rõ ràng. Con chỉ được cầm chơi thôi đấy, không được bôi lên miệng. Tô Nịnh Nịnh lấy cây son môi trong túi sách, đưa ra trước mặt Bùi Niệm, cười nói. Bùi Niệm mắt trông mong mà nhìn, cân nhắc rồi cẩn thận hỏi. Vậy con cầm chơi một chút. Có thể. Tô Nịnh Nịnh gật đầu. Cô đưa cây son môi cho Bùi Niệm. Vừa đến tầm tay cô bé, cô lại nâng lên trên. Hôm nay Niệm Niệm phải nghe lời, phải tự mình đi về nhà, không cho bố bế, được không? Bùi Niệm hồ nghi nhìn cô, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng cô bé rất muốn cầm cây son môi kia, đành gật đầu đồng ý. Tô Nịnh Nịnh rất sảng khoái cho con bé. Buổi chiều thời tiết không tồi, vừa lúc nhà trẻ cách nhà không xa, họ đi bộ mà về. Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, em cảm thấy công ty chúng ta cũng nên nghỉ. Tô Nịnh Nịnh nghĩ, đôi mắt phát sáng đề nghị. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Dù sao Tô Nịnh Nịnh mở công ty, quan trọng nhất không phải để kiếm tiền. Bùi Cận kiếm tiền giỏi như vậy, không thiếu chút tiền này. Lần cùng nhau ra ngoài gần đây nhất là tuần trăng mật, sau này có tiểu công chúa, con bé còn nhỏ không tiện đưa đi, mấy năm nay không ra ngoài. Niệm niệm muốn đi biển chơi. Bùi Niệm nghe thấy vui mừng chen miệng vào. Ừ, hay đấy, mẹ cũng muốn đi biển. Tô Nịnh Nịnh vui vẻ gật đầu, cúi người vỗ tay Bùi Niệm nói. Đến một bờ biển thật đẹp. Tuy nhà mình có biệt thự bên bờ biển, nhưng hơi yên nắng chơi không vui. Sẽ có thật nhiều đồ ăn ngon, con muốn ăn sầu riêng, con muốn ăn cả hải sản. Bùi Niệm nói tiếp. Đúng rồi, đều rất tươi. Tô Nịnh Nịnh càng nói càng hưng phấn, vẻ mặt chờ mong của hai mẹ con quả thực y hệt nhau. Ông xã, chúng ta ra ngoài chơi đi. Tô Nịnh Nịnh giữ chặt tay anh, suýt chút nữa định nói, công ty thì cứ mặc kệ, mở công ty thật là phiền, làm giám đốc càng phiền. Để cho cô cổ phần, để cô ngồi lấy tiền là tốt rồi. Hai mẹ con đã thương lượng xong, Bùi Cận đâu thể không đồng ý. Vậy em chọn thời gian và địa điểm đi. Bùi Cận nhếch môi, thong thả nói. Đều tùy em. Không cần đâu. Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, giọng nũng nịu. Phiền muốn chết, em không chọn đâu. Mặc kệ là chuyện gì, mãi là Bùi Cận sắp xếp cho cô. Tô Nịnh Nịnh chỉ mở miệng nói một câu là được, không cần làm gì. Tự mình chuẩn bị quá phiền phức, hơn nữa cô cũng làm không tốt. Dù sao có Bùi Cận ở đây, anh sẽ ở bên cô cả đời, cô không cần học mấy thứ này. Nếu sau này có một ngày anh không còn thì sao? Bùi Cận nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô, đột nhiên lên tiếng hỏi nhỏ một câu. Đôi mắt Tô Nịnh Nịnh lập tức đỏ lên, cô dừng chân, rầu rĩ hỏi. Anh vừa nói gì? Rất có dáng vẻ, anh mà nói thêm câu nữa, cô sẽ khóc cho anh xem. Được rồi, đừng khóc. Bùi Cận nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Sẽ không có chuyện đó, anh sẽ ở bên em cả đời. Có một vài lời anh không nói, nhưng anh sợ hãi. Anh chuẩn bị tất cả cho cô, chỉ vì sợ có một ngày anh sẽ rời đi trước cô. Vậy anh cõng em. Tô Nịnh Nịnh đáng thương vươn tay với anh, gương mặt nhăn lại, tủi thân vô cùng. Bùi Cận không nói gì, chỉ cúi người cõng Tô Nịnh Nịnh. Bùi Niệm ở bên cạnh trông mong mà nhìn, cô bé nhảy lên, có hơi sốt ruột, trong miệng cứ nhắc mãi. Niệm Niệm cũng muốn. Bố cõng mẹ, bố cũng phải cõng Niệm Niệm. Không phải con đã đồng ý với mẹ, hôm nay không cho bố bế sao? Bùi Cận cõng Tô Nịnh Nịnh đi phía trước, để Bùi Niệm kéo ống tay áo anh. Đúng là Bùi Niệm đã đồng ý, cũng không thể nói lời phản bác, đành phải bĩu môi, đi theo bố mẹ. Chút cảm xúc vừa rồi của Tô Nịnh Nịnh từ từ biến mất, cô ôm cổ Bùi Cận, trên mặt dần có nụ cười. Gần về đến nhà, cô cắn vành tay anh, cười nói một câu. Ông Bùi, anh thật là tốt. Cả đời này cô đều rất hạnh phúc, gặp được anh là may mắn lớn nhất cả đời của cô. Cô được nuông chiều, tùy hứng, mãi mãi không chịu lớn. Nhưng anh thương yêu cô, cũng bao dung cô cả đời. Tới đây thì bộ truyện Ở Cùng Ông Chú Xấu Xa đã kết thúc rồi. Quý vị và các bạn có thấy bộ truyện này hay không nào? Nếu có thì đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Sau đó bấm vào nút like video và cũng đừng quên nhấn vào biểu tượng đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những bộ truyện mới và hay hơn nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái và vui vẻ.